Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Titan mang đến sự an tâm cho mỗi thành viên Bình Hỏa Tư chứng kiến đây không phải là sự tự tin mù quáng, mà là uy lực được tạo nên từ sinh mạng của vô số dị chủng trong các trận chiến suốt hàng trăm năm quay vù. Hình thể khổng lồ trăm mét đứng sừng sững giữa chiến trường, Trúc Cửu Âm lúc này trông như một vị thần thực sự. Âm thanh vù vù phát ra từ trung tâm năng lượng Titan át đi tiếng động của các cơ giáp khác trên chiến trường. Trúc Cửu Âm đã đến chiến trường. Giọng Thường Bắc vang lên trong phòng chỉ huy tác chiến. Ánh mắt mọi người đều hướng về Tả Tuyền Tông ở trung tâm, chờ đợi Hồng Vệ trưởng ra lệnh. Tả Tuyền Tông hỏi, tình hình sơ tán dân thường trong thành phố thế nào? Báo cáo Hồng Vệ trưởng, 80. Dân chúng đã được sơ tán, khu vực xung quanh Titan không còn người tập trung. Tốt. Tả Tuyền Tông gật đầu, nói vào micro liên lạc chỉ huy. Chấp thuận tấn công, Thường Bắc nói, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ngay sau đó, Thường Bắc đang ngồi trong khoang điều khiển đầy cân điều khiển, hai mắt của Trúc Cửu Âm khổng lồ lóe lên ánh sáng đỏ, đồng thời hành động. Keng, vũ khí hợp kim màu đỏ tươi hình dáng như một thanh đao đường phố B, NR. Từ lớp giáp tay, âm thanh xé gió tạo ra tiếng nổ lớn như cuồng phong quét qua. Với tiếng ầm vang vọng, Trúc Cửu Âm bước những bước chân khổng lồ, lao về phía dị chủng cấp Tai Ương Hắc Lân. Trúc Cửu Âm khổng lồ trong thành phố không khác gì một tòa nhà cao tầng di động, thân hình cao ngang các tòa nhà xung quanh. Trong không gian dường như chỉ còn lại màu đỏ tươi đáng sợ này. Nơi nó đi qua, các tòa nhà chọc trời chắn đường lập tức bị đập nát. Thường Bắc mang vẻ mặt tàn nhẫn, đầy cân điều khiển, vung đao. Tiếng nổ chói tai lại vang lên, kính cửa sổ các tòa nhà xung quanh vỡ tan tành. Thanh đao đỏ tươi chém lên lớp vảy đen dày đặc của Hắc Lân. Móng vuốt khổng lồ rơi xuống đất, tạo ra một cái hố sâu. Máu xanh lam như thác đổ từ móng vuốt bị chém đứt của Hắc Lân tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ cả một con phố. Giống, cánh thịt sau lưng Hắc Lân vỗ mạnh, thổi bay những tảng đá xi măng khổng lồ trên mặt đất. Cái đầu thú dữ tợn há cái miệng đầy răng nanh, phát ra tiếng giống đau đớn. Nó lao mạnh về phía Titan khổng lồ trước mặt, hai con quái vật khổng lồ va chạm dữ dội trong thành phố. Lực va chạm kinh hoàng khiến Trúc Cửu Âm lùi lại vài bước, những chiếc xe hơi, xe buýt, phi xa dưới chân bị nghiền nát tan tành. Trúc Cửu Âm ôm chặt đầu Hắc Lân, chống lại lực va chạm đáng sợ, như hai con trâu đang húc nhau, tiếng vù vù từ trung tâm năng lượng vang vọng cả không gian. Văn Khang, tấn công cánh trái của Hắc Lân, Hồng Trước, Ngụy Lan, các anh giữ chân con dị chủng Tai Ương kia. Giọng Thường Bắc vang lên trên kênh liên lạc, ba người lái cơ giáp cấp S lập tức run lên. Rõ, cùng lúc đó, tại các hầm trú ẩn ngầm, màn hình lớn đang phát sóng hình ảnh vệ tinh trực tiếp. Trong hầm trú ẩn, đủ mọi lứa tuổi, thậm chí có cả phụ nữ mang thai và trẻ em, vô số người dân Thượng Kinh Thành mang vẻ mặt căng thẳng, theo dõi trận chiến trên màn hình. Hầm trú ẩn vốn ồn ào giờ đây im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cho đến khi Thường Bắc điều khiển Trúc Cửu Âm xuất hiện, chém đứt một chân trước của Hắc Lân, tất cả các hầm trú ẩn gần như đồng thời vang lên tiếng hoan hô, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Titan, là Titan, lời lái Thường Bắc đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đến cứu chúng ta, tốt quá, tốt quá, tốt quá. Giết lũ dị chủng này, báo thù cho những người đã chết. Tê lũ quái vật dị chủng này, có người vui mừng, có người căng thẳng, có người sống sót sau tai họa, cũng có người căm hận. Nhiều người mất người thân trong trận tai họa này, cũng có nhiều người bạn bè chết trong cuộc tấn công của dị chủng. Tiếng khóc thường xuyên vang lên trong hầm trú ẩn. Họ chưa bao giờ trải qua chiến tranh dị chủng thực sự, họ vốn cho rằng chỉ cần trốn trong vệ tinh thành, được Bình Hỏa Tư và Thiên Không Thành bảo vệ, tai họa sẽ không đến gần họ. Nhưng thực tế tàn khốc đã nói cho họ biết, hòa bình ngắn ngủi chỉ là bề ngoài. Hận thù giữa con người và dị chủng, trừ khi một bên hoàn toàn diệt vong, nếu không sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ mối thù hận sâu sắc này. Đoạn, một tiếng vang trầm thấp, một lính canh đang tuần tra ngã xuống đất. Nhanh tay lên, Kỷ Minh Trúc đã thay quần áo, liếc nhìn thời gian. A Tu, hiểu rồi, không cần nhiều lời, A Tu đã tự động hoàn thành công việc dọn dẹp hiện trường. Sau khi xâm nhập cơ sở dữ liệu, hai người hành động trong bình hỏa tư gần như không gặp cản trở. Atu đã nắm rõ vị trí canh gác của Ôn Bổ. Sau khi Thiên Quyền hạ gục lính canh, Atu cũng xóa sạch hồ sơ theo dõi tương ứng. Ôn Bổ chủ yếu là các nhà khoa học và nhân viên nghiên cứu. Khi dị chủng tấn công, họ là những người đầu tiên được sơ tán đến hầm trú ẩn, dẫn đến lực lượng phòng thủ của Ôn Bổ hiện tại yếu nhất bình hỏa tư, tạo cơ hội cho Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền hành động. Thảo nào người ta nói người Ôn Bổ toàn là đám điên. Đi ngang qua phòng thí nghiệm của Ôn Bổ, Thiên Quyền nhìn những dụng cụ thí nghiệm xung quanh, cùng với những cơ thể kỳ lạ ngâm trong các ống thủy tinh, nhíu mày nói. Trong những ống thủy tinh này chứa các bộ phận và huyết nhục dị chủng, chúng vẫn nhúc nhích chậm rãi trong chất lỏng trong suốt, như thể còn sống. Không chỉ vậy, trong ống còn có thể thấy một số cơ thể người bị ô nhiễm, nhắm mắt, trôi nổi lên xuống trong chất lỏng. Không khí nồng nặc mùi máu tươi và mùi dung dịch hóa chất khó chịu. Họ không có nhiều thời gian. Sau khi trì hoãn một chút thời gian với Hoắc Tai trong phòng máy tính tầng hầm Lôi Bổ, lực lượng canh gác mới sẽ sớm đến Ôn Bổ. Họ cần phải cứu Giao Quang và rút lui trong vòng 20 phút. Điều kỳ lạ là, ngoài lính canh bị Thiên Quyền đánh ngất ở cửa, họ không thấy ai khác. Ôn Bổ gần như trống rỗng, hai người xâm nhập mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Theo lộ trình Atu vạch ra hướng vị trí giam giữ tù nhân quan trọng, rất nhanh, hai người chạm mặt Hoắc Tai ở khúc quanh. Thảo nào, Kỳ Minh Trúc giờ mới hiểu vì sao Ôn Bổ vắng tanh, chắc chắn là do vị phó bộ trưởng Lôi Bộ này điều động người đi. Nhưng, sao Hoắc Tai lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào mục đích của hắn ta giống họ? Tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí phái nhiều dị chủng cấp tại ương tấn công thành phố. Mục đích cuối cùng của Hoắc Tai? Chẳng lẽ là Ôn Bổ? Hoắc Tai cũng thấy Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền, hắn ta khựng lại một chút. Cả ba người im lặng nhìn nhau, rồi ăn ý rời mắt đi. Đừng động đến hắn ta, cứu Giao Quang trước. Thiên Quyền đang nóng lòng cứu người, giờ không rảnh suy nghĩ mục đích của Hoắc Tai. Anh ta nói nhỏ vào tai Kỳ Minh Trúc, rồi cả hai tránh Hoắc Tai, chạy sâu vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn biến sự việc khá kỳ lạ. Phi Bác và Vô Thường Tư vốn không đội trời chung, giờ lại chạm mặt nhau trong bình hỏa tư, vậy mà đạt được một sự ăn ý khó hiểu. Kỳ Minh Trúc và Hoắc Tai đều có điểm yếu bị đối phương nắm thóp, không ai muốn pha vỡ sự cân bằng mong manh này. Thế là xảy ra cảnh tượng kỳ lạ, hai nhóm người chạm mặt nhau ở Ôn Bổ, liếc nhau rồi tiếp tục làm việc của mình, không ai nhiều lời, cũng không can thiệp. Phòng giam Giao Quang, ở đây. Kỳ Minh Trúc nhìn dãy cửa hợp kim dọc hành lang, nhờ Atu chỉ dẫn, họ nhanh chóng tìm thấy chỗ Giao Quang bị giam giữ. Đang phá mã khóa, tới gần cửa phòng giam, Atu nhanh chóng hành động, những dòng dữ liệu vô hình xâm nhập vào khóa mật mã phức tạp của cửa. Màn hình khóa mật mã hiện lên một mớ mã lộn xộn biến đổi liên tục. 2 phút sau, cửa hợp kim mở ra, Thiên Quyền sốt ruột xông vào. Giao, Thiên Quyền vừa thốt ra một tiếng. Đã thấy bên trong phòng giam tối đen như mực, rồi cảm thấy gió lạnh sau gáy. Rầm, trong bóng tối, Thiên Quyền nhanh chóng quay đầu, chộp lấy cánh tay kẻ tấn công. Là tôi, Thiên Quyền, vẻ mặt hung ác của Giao Quang tan biến, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ta sững người. Vô Thường Tư phái các anh đến giết tôi, Thiên Quyền. Đầu cậu có vấn đề à, chúng tôi đến cứu cậu. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, Giao Quang mở to mắt. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, mấy sợi tóc trắng rối bù trên đầu cậu ta rung rinh. Ai? Hoắc Tai nhìn bóng lưng Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền rời đi, thu lại ánh mắt dò xét, rồi đi về phía một căn phòng khép hờ. Trong phòng có một người nằm, mặc áo khoác trắng của nghiên cứu viên, quần áo dính đầy máu, răng bị nhổ gần hết, tay chân cong queo kỳ dị, thảm trạng đáng sợ, nói năng cũng thoi thóp. Đừng, đừng, Hoắc Tai lạnh lùng nhìn xuống. Hắn ở đâu? Thật sự không ở Ôn Bổ. Thật sự không ở. Nghiên cứu viên dê. N gì đau đớn. Nói đứt quãng. Tôi tận mắt thấy hắn vào Ôn Bổ. Hoắc Tai bước tới. Đạp lên cánh tay nghiên cứu viên. Gót giày từ từ nghiến xuống. Nỗi đau tột cùng khiến con người nghiên cứu viên mở to. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không ngờ cậu trung thành như vậy. Yên tâm. Tôi có nhiều thời gian chơi đùa với cậu. Nói. Tôi sẽ cho cậu chết nhanh. Nếu không chịu nói, ra tay Hoắc Tai từ từ nứt ra, thịt trồi ra từ khe hở, quấn lấy cổ nghiên cứu viên, nhấc bổng hắn lên không trung. Tôi, ông, nghiên cứu viên trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn Hoắc Tai biến thành quái vật, rồi nỗi đau nghẹt thở ập đến, trong sợ hãi và đau đớn, hắn ta cuối cùng cũng không chịu nổi. Ở Thiên Không Thành, Hoắc Tai khựng lại, người đó thật sự không ở Ôn Bổ, các hạ cẩn thanh đưa hắn đi Thiên Không Thành rồi, thật sự không liên quan đến tôi. Chuyện khi nào? Một tuần trước, các hạ cẩn thanh đích thân đưa đi. Rắc, tiếng cổ bị bẻ gãy vang lên, thi thể nghiên cứu viên mềm nhũn rơi xuống đất. Già tay Hoắc Tai lại trở về bình thường, hắn ta hít một hơi sâu, trong mắt lóe lên hận ý tột độ. Thiên Không Thành, lại là Thiên Không Thành, may mà Kỳ Minh Trúc và Thiên Quyền đến sớm, Giao Quang chưa chịu đau khổ gì, chỉ là bị bỏ đói một thời gian, cơ thể có chút suy nhược. Tôi tự đi được, Giao Quang nằm trên lưng Thiên Quyền, khuôn mặt non nớt hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói. Thả tôi xuống, đừng có nghịch, ngoan ngoãn nằm yên. Thiên Quyền không quay đầu lại, bước chân không ngừng. Trước đây có phải chưa từng cõng cậu đâu, hồi nhỏ sao không thấy cậu có khí phách thế này. Anh cũng nói là hồi nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Quang bị Thiên Quyền quát cho sững người, lẩm bẩm. Mạo hiểm lớn như vậy đến cứu cậu, không phải để nghe cậu cãi nhau. Thiên Quyền nói, đừng lộn xộn, đưa cậu đến nơi an toàn trước đã. Giao Quang nằm trên lưng Thiên Quyền, bước chân Thiên Quyền tuy nhanh, nhưng rất vững, chỉ hơi sóc này. Cậu ta ôm chặt vai Thiên Quyền, mím môi. Giao Quang đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Cậu ta hiểu Vô Thường Tư, biết mình bị bắt, khả năng cao là Vô Thường Tư sẽ không đến cứu. Dù cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, đối mặt với sự bất định và cái chết, cậu ta không thể thản nhiên chấp nhận. Khi tuyệt vọng và bất cam bao trùm, cánh cửa phòng giam mở ra, nghe thấy giọng Thiên Quyền, lòng Giao Quang dâng trào cảm xúc khó tả. Cậu ta ôm chặt áo Thiên Quyền, chóp mũi người thấy mùi hương quen thuộc, một cảm giác an tâm lớn lao ập đến, khiến lòng cậu ta dần bình tĩnh lại. Cảnh tượng nhiều năm trước trùng hợp với hiện tại, cậu nhớ lại lúc còn rất nhỏ, mình cũng từng như vậy, nằm trên lưng Thiên Quyền, lao nhanh trong con phố tối tăm chật hẹp. Anh đang chảy máu, giọng nói của cậu bé mang theo tiếng nức nở. Thả em xuống, chúng ta đến bệnh viện đi, anh đừng chạy, cầu xin anh. Đừng nhúc nhích, bước chân của thiếu niên không dừng lại, giọng nói mang theo ngữ điệu hờ hững. Khóc cái gì, chết thế nào được, giữ đồ cho cẩn thận, đừng vứt lung tung, cả tuần sau chúng ta sống nhờ nó đấy. Nhưng, cậu bé nắm chặt linh kiện trong tay, đây là thứ đáng giá nhất mà họ cướp được từ đám lưu manh trong nhà máy bỏ hoang. Chúng ta đi bệnh viện được không? Em không muốn ăn đùi gà, em không muốn ăn. Vậy anh muốn ăn, được chưa? Thiếu niên đáp lại một câu, cảm nhận được cơ thể run rẩy của cậu bé. Cuối cùng anh ta cũng dừng bước, bất đắc dĩ xoa đầu cậu bé. Được rồi, thật sự đừng khóc nữa. Hơi ấm lòng bàn tay và nhiệt độ cơ thể truyền đến từ lưng đan xen vào nhau, Giao Quang hoảng hốt như thể trở về khoảnh khắc đó. Cậu ta đã tưởng tượng rất nhiều về hình dáng mình khi lớn lên, nóng lòng muốn trưởng thành, trở nên chín chắn hơn, trở thành người có thể che chở cho người khác. Chỉ là lúc ấy cậu ta còn quá nhỏ, không thể biết được vài năm sau, hai người không trở thành huấn luyện viên đấu võ và bác sĩ như đã hứa, mà vô tình trở thành thành viên của một tổ chức bí mật. Sống những ngày tưởng chừng như an toàn, nhưng lại nguy hiểm hơn trước. Thời gian kiêu ngạo đẩy hai người về phía trước, khiến hai người từng nương tựa lẫn nhau dần xa cách. Giao Quang quay đầu đi, vụng trộm hít hít mũi. Kỳ Minh Trúc đi đầu, Thiên Quyền cõng Giao Quang ở phía sau. Họ không dừng lại, cũng không rảnh rỗi tham quan Ôn Bổ, bộ phận bí ẩn nhất của Bình Họa Tư, mà không ngừng rời khỏi nơi này, chạy về phía bên ngoài Bình Họa Tư theo lộ trình A Tu vạch ra. Đột nhiên, Kỳ Minh Trúc dừng bước, giơ tay ra hiệu cho Thiên Quyền dừng lại. Sao vậy? Nghe A Tu nhắc nhở, biểu cảm Kỳ Minh Trúc khẽ giật mình, cậu quay đầu nói với Thiên Quyền. Anh cõng Giao Quang đi trước đi. Sau đó, cậu dẫn đầu bước ra khỏi khúc quanh. Minh Trúc, giọng nói kinh ngạc từ phía bên kia khúc quanh truyền đến, Du Gia và nhân viên công tác đồng thời nhìn thấy Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc mang theo chút hoang mang, rồi cũng kinh ngạc nói. Du Gia, cuối cùng cũng tìm thấy mọi người. Cách chương.